Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1317, chương 1316 đến từ song phương khiêu chiến. Giờ khắc này bên trong, mọi người tại đây bầu không khí trở nên có chút kiếm bạt nỗ trương dâng lên. Giống như là cảm nhận được mưa gió nổi lên một dạng. Từng cái tại học viện Hagon bên trong thanh danh truyền xa ưu tú kỵ sĩ cũng đều cùng nhìn nhau lấy. Trong mắt lộ ra lấy nhất trí tình cảm, đấu trí, chiến ý, sắc bén, lanh lợi. Cứ như vậy, bầu không khí nghĩ không trở nên dương cung bạt kiếm đều khó có khả năng. Trong mọi người, chỉ có hai người tựa như không đếm xỉa đến không có việc gì lấy. Thật đúng là vừa thấy mặt liền đối mặt đây. Rama lông mày nhíu lại, một bộ có chút hăng hái bộ dáng. Không có gì không tốt, cảm giác thật thú vị không phải sao? Một cái khác nếu là Misoji Utakata, như cùng ở tại quan sát một trận bầu không khí hiếu hảo ái hiếu hội một dạng. Nhìn xem mọi người, một bộ vui vẻ bộ dáng. Học trưởng không đi tham gia một chân sao? Rama liền hướng về Misoji Utakata đưa ra như thế một vấn đề. Niên đệ mới là, thân là học viện Hagon bên trong thần bí nhất tân sinh. Chúng ta có thể là đều rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Kiến thức đến thực lực của ngươi, Misoji Utakata lại là một chút cũng không có xâm vào trong đó ý. Nghĩ, một bên việc không liên quan đến mình nhún vai. Vừa hướng Rama lộ ra đáng yêu nụ cười, mà tại phía trước, một đám tuốt gươm dơ nỏ trong đám người mặt, cuối cùng có người kìm nén không được tịch mịch, tu tâu học tỷ, kiên nhẫn không đủ Stella liền trước tiên đứng dậy, nhìn về phía tu tâu tu ca, không kịp chờ đợi hỏi đến, Rama nói, người thật giống như nghĩ giao thủ với chúng ta dáng vẻ. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung. Đến tu tâu tu ca trên thân. Thế nhưng, thừa nhận ở đây tất cả mọi người tầm mắt, tu tâu tu ca lại một chút cũng không có luống cuống. Thái độ không giống trước đó như vậy nhu hòa, mà là hoàn toàn tiến nhập kiếm sĩ cảnh giới một dạng. Đã bình tĩnh, lại lẫm nhiên, hoàn toàn chính xác, như Alin đồng học nói. Từ khi gặp qua hai vị tranh tài về sau, ta vẫn rất muốn cùng hai vị giao thủ nhìn một chút. Tu tâu tu ca đường đường chính chính trả lời. Vấn đề này, Stella đồng học lực lượng mạnh mẽ, coi như là trong mắt của ta đều là bình sinh hiếm thấy. Mà lại Stella đồng học còn chưa không vẻn vẹn chỉ là ỷ lại năng lực. Vô luận là kiếm thuật, cận chiến, động tác giả vẫn là ma pháp chiến. Stella đồng học cơ hồ đem hết thảy các mặt đều ma luyện lên. Tương đương toàn năng, ta có khả năng theo ngươi hỏa diễm bên trong cảm nhận được không thể tầm thường so sánh tiềm lực. Cũng có thể theo ngươi trong kiếm cảm nhận được khác hẳn với người bình thường nỗ lực. Cho nên, ta tin tưởng, chỉ cần cùng ngươi giao thủ, tất nhiên sẽ đối ta có thu hoạch. Mà nếu như nói Stella đồng học là phương diện lực lượng cực hạn, cái kia Kurogane đồng học liền là kỹ thuật phương diện cực hạn. Mặc dù tại Mazenai phương diện tài năng khá thấp kém, có thể kiếm thuật trình độ lại cao đến khiến ta kinh nha. Dù cho tương đương cực đoan, nhưng thực lực của ngươi là không thể nghi ngờ. Cùng là kiếm sĩ, không muốn cùng ngươi phân cao thấp, căn bản không có khả năng. Dĩ nhiên, Alin đồng học có ta đều nhìn không thấu thâm thúy cùng thần bí. Kurogane đồng học muội muội cũng là một cái hiếm có nhân vật ưu tú. Ta cũng rất muốn cùng hai vị giao thủ. Thế nhưng, ta muốn nhất giao thủ người. Quả nhiên vẫn là Stella đồng học cùng Kurogane đồng học. Tu tâu tu ca liền hướng về Rama một nhóm. Thẳng thắn biểu đạt tự thân ý nghĩ. Hắn tầm mắt thì là đã sớm dừng lại tại Ikki cùng với Stella trên thân. Cái này khiến Ikki cùng với Stella khóe miệng đồng dạng vẽ ra dâng lên. Cái kia thật sự là quá tốt. Stella liền lộ ra hiếu thắng đầu thắng nụ cười. Nói như thế, ta ta cũng một mực rất muốn cùng trong truyền thuyết hội trưởng hội học sinh giao thủ một lần. Theo nhập học bắt đầu từ ngày đó liền suy nghĩ, Stella không che giấu chút nào chính mình đấu tranh tâm, có thể lĩnh giáo Raikiri gia truyền bảo đao, đây chính là ta sở cầu. Ikki là lo liệu lấy thân là kiếm sĩ lập trường. Một bên như thế đoan chính đáp lại, một bên lại cũng nói, bất quá, hiện tại đang ở tổ chức tuyển bạt chiến. Chúng ta cùng tu tâu học tỷ đến lúc đó cũng có khả năng sẽ đối với bên trên. Đã như vậy, hiện tại liền giao thủ, sẽ có hay không có điểm sớm đâu. Ikki đưa ra băn khoăn như vậy, tu tâu tu ca đương nhiên sẽ không có cân nhắc đến điểm này. Chỉ là, ngay cả như vậy, có cơ hội tốt như vậy xuất hiện, như không công lãng phí hết, thật sự là quá đáng tiếc. Tu tâu tu ca nhìn chăm chú hướng hai người, mỉm cười, hai vị cũng nghĩ như vậy à. Tu tâu tu ca lời nói, liền để Ikki cùng Stella đồng thời cười, hết thảy, đều không nói lời nào. Thấy cảnh này, mọi người liền hiểu, Ikki cùng với Stella, đem tại đây bên trong, đáp ứng tu tâu tu ca khiêu chiến, cùng tu tâu tu ca giao thủ. Đương nhiên, những người còn lại cũng không là tới nơi này xem trò vui. Mặc dù ta cũng rất muốn một lần nữa cùng Kurogane đồng học giao thủ, thay tuyển bạt chiến thời điểm báo thù rửa hận, nhưng nếu tu ca đã đem đối thủ cướp đi, ta liền đến khiêu chiến trong suy nghĩ muốn khiêu chiến người thứ hai đi. Đây là Tomaru Renren lời giải thích, giống như trên, tại hạ cũng rất muốn cùng Stella đồng học giao thủ lần nữa. Hiện tại nếu không thể làm gì, ta liền muốn lãnh giáo một chút ta trường học một cái khác cấp A kỵ sĩ. Đây là Seizo Ikazuchi, lời giải thích. Học viện xếp hạng đệ tam cùng với xếp hạng thứ tư liền phân biệt nhìn về phía một người. Người này, dĩ nhiên chính là Rama. Hai vị muốn giao thủ với ta sao? Rama cũng là không nghĩ tới chắc lần này Dương, cho nên hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi lại không chút do dự trả lời. Ta rất hiếu kỳ cấp A kỵ sĩ thực lực nha. Chẳng thà nói liền là tò mò thực lực của ngươi. Tất cả mọi người đem ngươi truyền thần bí như vậy. Hôm nay cơ sẽ tốt như thế. Tại sao có thể không thử một chút a? Tại hạ vốn là thua ở cấp A kỵ sĩ trong tay. Hiện tại vị kia nếu đáp ứng vào hội trưởng chiến đấu, vậy tại hạ tự nhiên là muốn khiêu chiến một vị khác cấp A kỵ sĩ. Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi cũng đều nói như vậy lấy, nhìn chăm chú lấy Rama trong mắt cũng đều bốc cháy lên đấu trí tới. Lập tức, như thế, ta liền đến khiêu chiến một thoáng. Quick of the Deep Sea. Tốt, Totokubara Kanata vô cùng đắc thể thản nhiên cười lấy, cũng hướng về Shizuku, lễ phép lên tiếng, không biết ta có hay không tư cách kia đâu. Totokubara Kanata liền giống như vậy phát ra mời, mà Shizuku tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Ta cũng muốn biết học viện xếp hạng thứ hai là cái gì trình độ. Shizuku dùng một câu như vậy lời, tiếp nhận mời. Thế là, tu tâu tu ca khiêu chiến Ikki, Stella, Totokubara Kanata khiêu chiến Shizuku, Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi khiêu chiến Rama. Học viện trước bốn mạnh liền đồng đều tìm tới đối thủ của mình. Chỉ còn lại có Misoji Utakata, vô cùng gọn gàng mà linh hoạt thối lui. Ta coi như xong, năng lực của ta không thích hợp chiến đấu. Đây là Misoji Utakata lời giải thích. Stella đám người mặc dù đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, lại cũng không nói gì, mà là đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở đối thủ của mình trên thân. Hội học sinh người thì giống như đã sớm biết kết quả này một dạng. Một mặt đương nhiên tiếp nhận, vậy cứ như vậy đi. Hai bên các tiến hành 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Chuẩn bị hoàn tất về sau, tự do khiêu chiến, Rama như đề nghị này, Được rồi, Tu Tâu Tu Ca không có bất kỳ cái gì ý kiến điểm hạ đầu. Ngay sau đó, Tu Tâu Tu Ca mang theo hưng phấn vô cùng các bộ hạ đi tới vòng chiến một góc. Bắt đầu nói chuyện với nhau. Rama cũng giống như vậy, mang theo bốc cháy lên đầu trí Ikki. Stella cùng Shizuku đi vào vòng chiến một góc. Sau đó, Kurogane, Stella vừa đến trong góc, Rama liền lập tức đưa ra một cái yêu cầu. Này một trận chiến, ta hy vọng các ngươi hai cái đừng sử dụng Ito Sura cùng với Dragon Spirit lực lượng. Rama đổ ập xuống liền là hướng về phía Ikki cùng Stella nói như vậy. Mà lời này vừa nói ra, hai người lập tức ngây ngẩn cả người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.